Mạt Thế trọng sinh kim bài nữ phủ, chương 25, Mạt Thế buông xuống 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần các người có thể mang ta trở về thành phố A, ta nhất định sẽ kêu ba ba ta báo đáp các ngươi. Hắc, ra là có chỗ dựa, chẳng qua cái cô gái này đến tột cùng có hay không nghĩ tới, cha của cô ta đến tột cùng là biến thành tang thi hay là biến thành dị năng giả. Lời nói của Lý Hiểu Đông cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Cô gái này liền xác định cha của cô ta biến thành dị năng giả. Hơn nữa mặc dù tới hiện tại vẫn còn giữ được năng lực như lúc tận thế chưa buông xuống sao. Lời thề son sắt như thế, tựa hồ không có điểm gì kỳ quái, trừ phi cô ta ngay từ đầu cũng đã biết chuyện. Nếu là thế, cô ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà không phải dưới sự bảo vệ của cha cô ta? Hay là trong quá trình xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn? Bối cảnh của cô gái đáng để bọn họ suy nghĩ sâu xa. Ở bên trong xe mọi người thương lượng một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý cho cô ta đi lên. Người này giá trị nhất định rất cao, dù sao thêm một người đối với chúng ta cũng không có gì tổn thất. Hoàng Hiểu Lệ một bên dọn ra một chỗ, một bên nói. Người bên trong xe lại lần nữa mặt đầy hắc tuyến, người chuyển biến thật đúng là mau. Chưa đầy một giây trước muốn lái xe cán người chết, giây tiếp theo liền đồng ý thành người đồng hành. Ha, thật đúng là tâm nữ nhân như kim đáy biển. Còn giản nặc, cô hiển nhiên không giống nữ nhân. Đây ý nghĩ của hai nam nhân ở trong xe. Giờ khắc này, ý nghĩ của bọn giống nhau đến kinh người, quỷ dị nhất trí. Tin như ở trên xe, chỗ ngồi ở phía sau tức khắc trở nên chen chúc. Bởi vì không gian trong cốp xe là hữu hạn, cho nên phía sau còn chất đống không ít đồ vật. Ba người cộng một đống đồ vật, tự nhiên trở nên chen chúc bất kham. Hoàng Hiểu Lệ sớm lúc tin như trên xe đổi chỗ với Lý Hiểu Đông ngồi trên ghế phụ lái. Theo lời Hoàng Hiểu Lệ là cô nếu lại nói nữa, không chừng sẽ cùng tin như phát sinh xô xát, có thể hay không đánh nhau ở trong xe. Nghe được lời nói của Hoàng Hiểu Lệ, dù Lý Hiểu Đông không tình nguyện, vẫn là bị giàn nặc đuổi ra phía sau. Trước khi đi, Lý Hiểu Đông ngữ khí trầm trọng nói. Hiểu Lệ tiểu hài tử, người trở nên hư hỏng rồi. Không phải Hiểu Lệ biến hư, mà là ngươi biến choáng váng. Ta đây không phải là giúp ngươi sao? Em gái phía trước tuy rằng tính cách không tốt, tính tình đại một chút, nhưng là người ta lớn lên đẹp a. Ta đây là cố ý cho ngươi cơ hội có thể cùng em gái xinh đẹp tiếp xúc. Hoàng Hiểu Lệ nói với vẻ mặt chân thành, phảng phất cô thật sự là vì Lý Hiểu Đông suy nghĩ. Kỳ thật đến tột cùng là chuyện như thế nào, hắn có thể không rõ ràng hay sao? Ta có thể hay không ngồi ở phía trước? Tin như nhíu nhíu mày, nhìn tiểu địa phương phía sau nói. Phía trước tuy rằng ngồi tốt hơn một chút, nhưng là lại phải gánh trách nhiệm công kích, ngươi có thể làm được sao? Hoàng Hiểu Lệ một bên nhìn bản đồ, không quay đầu lại nói. Từ khi Hoàng Hiểu Lệ lên xe, trách nhiệm tìm đường liền hoàn toàn từ Lý Hiểu Đông giao tới Hoàng Hiểu Lệ. Tin như bị Hoàng Hiểu Lệ nói một phen nghẹn hỏng, cô xác thật không có khả năng công kích, nhưng là cô cũng không muốn ngồi ở phía sau. Cùng hai thúi nam nhân ngồi a, nếu để Chu Tử Minh cùng Lý Hiểu Đông biết ý nghĩ của Tin Như, nhất định sẽ không chịu được mà phun trào Tin Như. Vui đùa cái gì vậy, cô ta cho rằng mình là cái món ngon gì, không muốn cùng bọn họ ngồi. Bọn họ cũng chẳng muốn a, cách chương.